Nhưng Nhất Đại đại lão một bên kia, thực rất để cho người ta lo lắng. Rất rõ ràng, từ các nàng bắt đầu nhúng tay một khắc này bắt đầu, cửu thiên kết quả liền đã mở ra. Lăng Vi là một cái nghiên cứu. Lý Trí nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.